Chí Tôn Tiên Đạo, chương 212, 213, góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiết Lang Vân cùng cái này thiên binh tại thiên đình trong phi hành. Thiên đình địa nghiễm người hy, đại bộ phận địa phương cũng không người ở lại. Nơi này đích hoàn cảnh rất là không sai. Hai người ước chừng bay một tháng. Này thiên Tiết Lang Vân đột nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện liễu thành phiến đích kiến trúc. Nơi này hay là huyền nữ nương nương ở lại đích địa phương liễu. Đợi ngươi nhất định phải cung kính. Dẫn đường đích thiên binh nhẹ giọng nói. Tới rồi nơi này sau khi này thiên binh cũng câu nệ liễu rất nhiều. Hắn mang theo Tiết Lang Vân từ không trung hạ xuống. Hướng tới phía trước đích cung điện quần chạy đi. Tiết Lang Vân dùng tò mò đích ánh mắt đánh giá này cung điện quần. Này cung điện đô kiến tạo đích thập phần cao lớn. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến có người theo cung điện trong bay ra. Xem bộ dáng đều là thiên tiên cảnh giới đích tu vi. Nơi này cũng có rất nhiều đích thiên binh thiên tướng. Có người ngăn cản Tiết Lang Vân cùng cái kia dẫn đường đích thiên binh. Đầu lĩnh đích thiên binh cúi đầu nói vài câu. Sau đó thay đổi một cái thiên tương lai dẫn Tiết Lang Vân mất phía trước bước đi. Nơi này đích thiên binh thiên tướng đô dùng kinh ngạc đích ánh mắt nhìn Tiết Lang Vân. Phải biết rằng cửu thiên huyền nữ là thiên đình trung đích đại thần. Bình thường đích thiên tiên nếu muốn nhìn thấy nàng đô rất khó khăn. Huống chi là một cái nho nhỏ đích thổ địa thần chứ. Lần này đây cửu thiên huyền nữ dĩ nhiên tự mình triệu kiến cái này thổ địa. Không biết là hà nguyên nhân. Tiết Lang Vân đi theo người này đi bên trong bước đi. Không nhiều lắm thì Tiết Lang Vân liền đi tới cửu thiên huyền nữ ở lại đích huyền nữ cung. Này huyền nữ cung làm cho người ta một loại thập phần cổ phác thê lương đích cảm giác. Một cổ túc mục đích hào khí tại huyền nữ cung chung quanh nhộn nhạo. Người nọ đi vào thông báo liễu một tiếng. Sau đó mang theo Tiết Lang Vân tiến vào liễu huyền nữ cung trong. Huyền nữ cung trong một mảnh xưởng lượng. Cả huyền nữ cung chiếm mặt đất tích cực đại. Tiết Lang Vân bước vào liễu đại môn sau khi. Còn phát hiện tại huyền nữ cung đích trước nhất mới có một cái ngai vàng. Tại ngai vàng ngồi một cái nữ tử. Này đúng là cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ thân phi bạch y ngồi ở ngai vàng thượng. Của nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt đích tươi cười. Tại cửu thiên huyền nữ đích bên cạnh đứng thẳng mấy nữ tiên. Này nữ tiên cũng dùng tò mò đích ánh mắt nhìn Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân lại đi trước đi vài bước. Hắn thấy rõ liễu cửu thiên huyền nữ đích diện mạo. Lập tức hắn đích trong lòng hay là chấn động. Trên thế giới dĩ nhiên có như thế xinh đẹp đích nữ tử. Cửu thiên huyền nữ đích xinh đẹp chỉ có thể dùng bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn đến hình dung. Lúc này giờ phút này, Tiết Lang Vân không thừa nhận cũng không được. Này cửu thiên huyền nữ so với chính mình đích mấy thê tử còn muốn xinh đẹp rất nhiều. Hừ, cửu thiên huyền nữ bên người đích một cái nữ tiên phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tiết Lang Vân vội vàng cúi đầu đến. Hắn hướng tới cửu thiên huyền nữ được rồi thi lễ. Nói, núi thanh thành thổ địa Tiết Lang Vân tham kiến huyền nữ nương nương. Cửu thiên huyền nữ ánh mắt lấp lánh đích đánh giá Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân cho nàng một loại rất kỳ lạ đích cảm giác. Dĩ vãng đích thiên tiên thấy nàng đều là tất cung tất kính. Trước mắt cái này nho nhỏ đích thổ địa mặc dù cũng là tất cung tất kính. Nhưng là cửu thiên huyền nữ nhưng thấy được hắn lễ phép dưới nơi che giấu đích không ti không kháng. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng cười cười. Nói, Tiết Lang Vân, người mấy năm nay tại hạ giới hàng yêu trừ ma. Là, làm, thiên đình lập xuống không ít đích công lao. Cho nên ta đặc địa triệu kiến ngươi. Cho ngươi một ít gia thưởng. Hy vọng ngươi nữa tiếp nữa lễ. Là, làm. Thiên đình làm ra lớn hơn nữa đích cống hiến. Cửu thiên huyền nữ đích thanh âm thập phần đích dễ nghe động nghe. Tựa như sơn giản lưu thủy bình thường. Nghe thế dạng đích thanh âm Tiết Lang Vân liền cảm giác được một trận sảng khoái. Hắn vừa hướng tới cửu thiên huyền nữ được rồi thi lễ. Nói, đa tạ huyền nữ nương nương. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng cười cười. Đối bên cạnh đích một cái nữ tiên nói hai câu. Này nữ tiên hướng tới huyền nữ cung đích sau khi điện chạy đi. Không lâu nữ tiên bưng một cái ngọc chén đĩa đi ra. Tại ngọc luận thượng bày đặt ba cái tiên đào. Đây là thiên đình trung sản đích bàn đào. Dùng một viên liền có thể tăng trưởng ngàn năm đích tu vi. Ngươi, là, làm, thiên đình lập hạ công lớn. Này tam khỏa tiên đào liền thưởng cho ngươi liễu. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng cười. Của nàng ống tay áo có chút vung lên. Ngọc luận mang theo tam khỏa bàn đào hướng tới Tiết Lăng Vân bay tới. Chậm rãi đích đình tới rồi Tiết Lăng Vân đích trước mặt. Tiết Lăng Vân lúc này vừa vui vừa sợ. Hì chính là cửu thiên huyền nữ dĩ nhiên đưa cho chính mình như thế chân quý đích tiên đào. Mỗi một viên cũng có thể tăng trưởng ngàn năm đích công lực. Kinh chính là chuyện này quá không thể tưởng tượng liễu. Chính mình chỉ là một cái nho nhỏ đích thổ địa. Cửu thiên huyền nữ vì sao như thế hậu đợi chính mình chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn liễu cửu thiên huyền nữ một cái. Cửu thiên huyền nữ hướng về phía hắn gật đầu. Cười nói. Này tam khỏa tiên đào là ngươi ứng được đích. Ngươi lấy đi đi. Nếu cửu thiên huyền nữ đô nói như vậy liễu. Tiết Lang Vân liền đem tam khỏa bàn đào thu vào liễu chữ vật nhẫn chung. Nọ ngọc luận vừa bay trở về tới rồi cửu thiên huyền nữ đích trước người. Cửu thiên huyền nữ một mực đánh giá Tiết Lang Vân. Của nàng trong mắt cũng có một tia vây hoặc. Xem bộ dáng Tiết Lang Vân chỉ là một cái tu vi tương đối cao đích thổ địa thần. Vì sao người nọ muốn cho chính mình chiếu cố Tiết Lang Vân? Hơn nữa nói Tiết Lăng Vân tương lai sẽ trợ giúp đáo chính mình chứ. Cửu thiên huyền nữ trầm mặc liễu một trận. Vừa đối Tiết Lăng Vân nói. Người trong lúc nơi này đa ở lại một đoạn thời gian đi. Đem nọ ba cái tiên đào luyện hóa liễu sau khi xuống lần nữa giới đi thôi. Nói xong cửu thiên huyền nữ mang theo nhất chúng nữ tiên rời đi nơi này. Tiết Lang Vân cũng bị một cái thiên đem mang theo rời đi cung điện. Này thiên đem kinh ngạc đích nhìn Tiết Lang Vân. Đợi rời đi huyền nữ cung có một khoảng cách sau khi. Thiên đem đột nhiên thấp giọng nói. Vị này đạo hữu, ngươi cùng huyền nữ nương nương có gì sâu xa? Tiết Lang Vân ngẩn người. Nói, ta cùng huyền nữ nương nương hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Không có gì sâu xa. Thiên đem rõ ràng không tin, phải biết rằng có thể tăng trưởng ngàn năm tu vi đích bàn đào tại thiên đình chung đều là hiếm thấy vô cùng đích bảo bối. Không có tuyệt công lớn lao là không có khả năng thu được loại này bàn đào đích. Tiết Lang Vân chỉ bất quá tại nhân gian giết mấy không thành khí hậu đích yêu ma quỷ quái. Cửu thiên huyền nữ liền tặng đưa hắn như thế quý trọng đích bảo vật. Này có chút quá, bất khả tư nghị. Khó tin, liễu, thiên đem Tiết Lang Vân mang tới rồi một cái nho nhỏ đích cung điện chung liền rời đi liễu. Tiết Lang Vân liền ở đây này cái cung điện chung ở xuống tới. Hắn đầu tiên là nuốt chững liễu một cái bàn đào. Này bàn đào vào cửa tức hóa, ngọt mỹ vô cùng. Bàn đào đích chất lỏng phảng phất hóa thành liễu một đạo ấm lưu tại Tiết Lang Vân đích trong cơ thể nhẹ nhàng lưu truyền. Tiết Lang Vân khoanh chân vận công. 3 ngày 3 đêm sau khi Tiết Lang Vân mở hai mắt. Lúc này hắn đích trên mặt tất cả đều là tươi cười. Này bàn đào quả nhiên danh bất hư truyền. Tiết Lang Vân đích tu vi dĩ nhiên tại ngắn ngủn 3 ngày bên trong tăng trưởng liễu 10000 năm. Cửu thiên huyền nữ vì sao phải đem như thế chân quý đích tiên đào đưa cho ta chứ? Ta sát đích này yêu ma quỷ quái tựa hồ không đáng giá này 3 cái tiên đào đi. Tiết Lang Vân thật sự là không nghĩ ra cái này đạo lý. Kế tiếp hắn vừa tại thiên đình chung ngây người mấy ngày. Đem 3 cái tiên đào toàn bộ luyện hóa sau khi. Tiết Lang Vân vừa đi tham kiến cửu thiên huyền nữ. Bây giờ hắn đích công lực khi xuất ra đáo thiên đình trước tăng trưởng liễu mấy lần. Hắn đích trong lòng hưng phấn tới vô cùng. Cửu Thiên Huyền Nữ không có tiếp thấy Tiết Lăng Vân. Nàng Khích Va chỉ là phái một cái nữ tiên đi ra vừa đem Tiết Lăng Vân ra thưởng liễu một phen. Sau đó làm cho Tiết Lăng Vân hạ giới. Tiết Lăng Vân rời đi Cửu Thiên Huyền Nữ chỗ đích cung điện quần. Hắn hướng tới Bắc Thiên Môn đích phương hướng bay đi. Lần này thu hoạch thật là rất lớn. Tiết Lăng Vân không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài liễu một tiếng. Bây giờ hắn trong lòng tự tin tràn đầy. Không lâu hắn liền đi tới Bắc Thiên Môn đích trước mặt. Theo Bắc Thiên Môn đi ra sau khi Tiết Lăng Vân vừa tại thiên giới trung vòng vo một trận. Lúc này mới hướng tới hạ giới đích núi Thanh Thành bay đi. Xuyên qua chín đạo trận gió tầng, Tiết Lăng Vân chứng kiến hạ phương đích thập ngàn dặm núi Thanh Thành. Hắn một tiếng thét dài tiến vào liễu núi Thanh Thành đích đạo quan trong. Châu Kiệt đầu tiên chú ý tới liễu Tiết Lăng Vân. Hắn vui mừng lẫn sợ hãi đích nói. Lăng Vân, ngươi đã trở lại. Thế nào, thiên đình trung đích Trương Thiên Sư không có làm khó dễ ngươi đi. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, ta căn bản là không có nhìn thấy Trương Thiên Sư. Lần này đây là Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương triệu kiến ta. Châu Kiệt kinh ngạc đích há to miệng. Dĩ nhiên là Cửu Thiên Huyền Nữ triệu kiến Tiết Lăng Vân. Cửu Thiên Huyền Nữ tại thiên đình trung địa vị cực cao. Vì sao phải triệu kiến Tiết Lăng Vân như vậy một cái nho nhỏ đích thổ địa chứ? Châu Kiệt không nghĩ ra cái này đạo lý. Đột nhiên hắn như là nhớ tới liễu chuyện gì. Há mồm nói. Được rồi, Lăng Vân, người không có ở đây đích mấy ngày này trong. Có một Đông Hải Long Cung đích người tới núi Thanh Thành. Người cùng Đông Hải Long Cung cũng có sâu xa không? Cách Trương.